Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, con mắt đóng lại đến rồi. Vì lẽ đó tạm thời đem ánh mắt ngươi đóng lại đến. Trong đêm tối trôi nổi ta chờ mong, bình tĩnh khuôn mặt, ánh rực rỡ sắc thái, khiến người ta thật không thương yêu. Đồng Nghị sướng thời điểm dùng ngón tay đem con mắt che kín, thời khắc này bên dưới sân khấu, bên sân nghỉ chân Tiểu Oánh, nhìn trên đài cái kia hồn khiên mộng nhiễu người động tác. Theo bản năng học Đồng Nghị dáng vẻ, dùng ngón tay của nàng che khuất con mắt của chính mình. Theo lay động cảm động làn điệu, Tiểu Oánh cảm giác mình trong lúc vô tình rơi kỳ lạ cảnh tượng bên trong. Ở trường học, ở sân chơi, một người dùng hắn ôn nhu đầu ngón tay lặng lẽ từ phía sau chặn lại rồi con mắt của nàng. Khi nàng quay đầu lại nhìn lại, khắp nơi đều là Đồng Nghị nhếch miệng lên, cuối sợi tóc theo gió lay động khuôn mặt. Trên sàn nhảy, Đồng Nghị dùng ngón tay che mắt lại lấy ra lúc vẻ mặt tươi cười. Thời khắc này hắn dáng vẻ, lại như là ánh bình minh lúc cái kia đệ nhất mạt ánh sáng. Ấm áp mọi người, thực sự là soái thảm. Ngô Quân Quân nhỏ giọng nỉ non một câu. Triệu Mẫn thật lòng thưởng thức trên sàn nhảy tất cả. Không biết xảy ra chuyện gì, nàng nghe loại này mới mẻ độc đáo ca khúc, phẩm ra một tia độc nhất niên đại cảm. Thời gian tựa hồ đứng ở mỗi một khắc, phát hiện quay đầu nhìn lại, thời gian như thoi đưa trong lúc lơ đãng thay đổi nàng. Không để ý, ở Đồng Nghị trong tiếng ca, nghe được một phần bình tĩnh suy nghĩ cảm giác, mà người khác, bất kể là Phi Hổ Đội vẫn là Bá Vương Hoa, cảm giác bài hát này quả thực quá cấp trên, đầy đầu đều là vì lẽ đó tạm thời đem con mắt của ngươi bế lên. Tốt nghiệp đi vào xã hội sau, khi nghe đến Đồng Nghị ca hát lúc, có một loại mộng về cao trung cảm giác không thật. Luôn cảm giác mình vừa nhắm mắt lại vừa mở, trở về đến cái kia ngây ngô thời gian bên trong, nhìn thấy bên cạnh ăn mặc đồng phục học sinh ngồi cùng bàn. Hắn hoặc nàng đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá, Đồng Nghị tiếng nói mang theo một luồng mềm nhẹ, hơi có điểm cảm giác tang thương, đọc từng chữ hơi có không rõ ràng, sướng ra bài này đến Last Dance, làm cho người ta tràn đầy hồi ức. Càng nghe càng có mùi vị, ngươi có thể theo bước tiến của ta nhẹ mềm mại địa dẫm, đem mỹ lệ hồi ức chậm rãi làm lại, ngươi cho yêu ai ai ai ai ngọt ngào thương tương đương hại tương đương, chẳng biết vì sao, sân pa tanh bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy bài này Last Dance cùng qua lại chính mình ngây ngô thời gian không tên phù hợp, tựa hồ viết hết hồi ức làm lại lãng mạn. Ở trong đầu không tự chủ được, nhẹ mềm mại dẫm. Dần dần, bất kể là A Chân, Tiểu Oánh, A Mỹ, Triệu Mẫn, Annie, cũng hoặc là Phi Hổ Đội, vẫn là hắn ở sân pa tanh du ngoạn mọi người, đều theo êm tai làn điệu, nhắm hai mắt lại quên chu vi tất cả. Phảng phất đưa thân vào trong đêm tối trôi nổi, mỗi người ngăn cách thế ngoại, không còn. Big Legs, Beast, buồn phiền, theo ca khúc rung đùi đắc ý, đồng thời làm ra che mắt động tác, mọi người chỉ cảm thấy ma âm quán tai. Đồng Nghị âm thanh không như vậy lộ liễu nổ tung, ôn nhu thật nhiều, mỗi lần hát lên câu này, vì lẽ đó tạm thời đem ánh mắt ngươi đóng lại đến. Đồng Nghị đều sẽ làm một cái che hai mắt động tác. Hát lên, ngươi có thể theo bước tiến của ta nhẹ mềm mại địa dẫm. Hắn sẽ dùng vân tay phẳng chân bước đi, xem hai chân đạp ở đất tuyết bên trong chậm rãi đi tới. Cánh tay kéo vai đồng thời bãi chuyển động thân thể. Những động tác này làm cho người ta một loại ở Đồng Nghị tuấn lãng ngoại hình dưới. Ẩn náu ở bên trong tâm mềm mại cảm, đúng là mê chết cá nhân. Annie mắt mang mê ly, hơi mím môi, đối với 1987 năm người, nghe quen rồi ngươi nông ta nông tình tình ái yêu. xem quen rồi vừa múa vừa hát học neon bão ca hát. Đột nhiên đi tới một cái khuôn mặt đẹp trai hàng xóm chàng trai. Đơn giản trực bạch nói cho sinh hoạt vốn là bình thường dáng dấp. Dù là ai đều sẽ bị kinh đến. Sân pa tanh bên trong sở hữu tới chơi người. Bất kể là hướng về ngư hoàn than một bên ngồi xuống. Làm mấy chai bia tháo nam. Vẫn là văn phòng bạch lĩnh tinh anh. Cũng hoặc là tiệm uốn tóc gội đầu tiểu ca. Trong lòng luôn có chút không cách nào giải quyết buồn khổ. Tình yêu không bằng ý. Phấn đấu vẫn không có kết quả. Muốn tự do mà không được. Đồng nghị trong tiếng ca có. Là mọi người đã từng trải qua. Liền như vậy, đồng nghị đơn giản. Sướng tiến vào mọi người trái tim. Tiếng nói của hắn. Chẳng biết vì sao mang theo một luồng thân thiết chân thành. Luôn có thể trong lúc lơ đãng đánh động người nghe. Xem cái kia cũng sống đến mức không sao thế hàng xóm nam sinh. Vỗ vỗ phía sau lưng ngươi. Nói cho mọi người sinh mệnh nhiều là như vậy. Hà tất lưu ý. Hắn nhất cử nhất động. Đều là đơn giản như vậy rồi lại lãng mạn. Luôn có thể ấm áp người. Cho dù không có bạn nhảy cũng không có ra dáng đệm nhạc. Nhưng hắn giờ khắc này ở trên sàn đấu dáng người. Làm như một vị bằng hữu đã lâu. Bất luận những mưa gió. Sau xe gắn máy tòa đều sẽ làm người giữ lại. Sân pa tanh bên trong. Mọi người bị đồng nghị trên người tươi sống sức sống đánh động. Ở hắn trong tiếng ca có thể nghe được cuộc đời của chính mình. Từ khúc lưu truyền. Cất giấu được cùng mất đi. Thành công cùng ngăn trở. Có từ bỏ. Cũng có tiêu tan. Mãi đến tận một khúc kết thúc. Đồng nghị cầm microphone. Được rồi. Bêu xấu. Hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Giao. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Ngay ở dậy sóng tản đi. Sân pa tanh yên tĩnh dị thường. Đoàn người đứng sừng sững nhìn kỹ trên sàn nhảy đồng nghị. Trong mắt đều là chờ mong. Êm tai. Hát thêm một bài. Một thanh âm ở trong đám người vang lên. Đúng vậy. Hát thêm một bài. Người kia là ai? Thật đẹp trai. Đồng nghị lập tức nói đến. Không được. Không được. Các ngươi tiếp tục. Ngay ở đồng nghị sắp xuống đài thời điểm. Bên sân nghỉ chân quan sát mọi người. Triệu Mẫn nhìn về phía một bên A Chân hỏi. Đây thật sự là ngươi ca chính mình viết ca. A Chân vừa mừng vừa sợ, vội vội vã vã nói đến, ta chưa từng nghe tới bài hát này, này ca cũng là lần đầu tiên nghe, khẳng định là anh ta chính mình a. Cái kia ca ca của ngươi, thật là có tài hoa, có thể viết ra như vậy một ca khúc người, nội tâm nhất định là ôn nhu lãng mạn phôi. Triệu Mẫn trong mắt dị thải, trong miệng lẩm bẩm, đúng đấy. Không nghĩ tới sẽ ở gia nhập Bá Vương Hoa thời điểm. Có thể gặp phải như thế một cái thú vị nam sinh. Annie cũng là cảm khái không thôi. Ai cho rằng chính là tướng mạo không sánh được người ta. Liền mang theo nội hàm đều không bằng người ta. Ông trời ngươi đem cuộc sống này như thế ưu tú làm gì? Liền không cho chúng ta phổ thông nam sinh đường sống sao? Lâu Nam Quang âm thầm nhổ nước bọt. Mà một bên khác, đồng nghị một bên khéo léo từ chối sân chơi bên trong hắn nữ hài mời. Một bên hướng về mọi người vị trí đi tới, đợi được mọi người trước mặt, nghe tất cả mọi người khen. Đồng nghị bao nhiêu có chút ngượng ngùng, bất quá lần này kẻ chép văn hắn làm chuyện đương nhiên. Ngược lại là thế giới điện ảnh, Ngũ Bách lão sư xin lỗi rồi, ta này cao lắm chính là vận chuyển. Tuyệt đối không phải sao chép, nhưng ngươi ca ở những khác thế giới rực rỡ hào quang. Cũng coi như là vật tận dụng. Sau đó mọi người, đồng thời đi đến ngoài sân. Ngoài sân là khu nghỉ ngơi, có đồ uống ghế dựa cung cấp. Cả đám súng lạnh ngồi xuống, nói chuyện trời đất, đánh trống làng, thân thiện lẫn nhau bắt chuyện. Cũng không lâu lắm sắc trời đã tối, đợi được mọi người cáo biệt nhau. Đồng nghị nhưng là lái xe đưa Triệu Mẫn, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ về nhà, Cái thứ nhất về đến nhà chính là Tiểu Mỹ. Tiếp theo là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn xuống xe thời điểm, Đồng Nghị vốn định đưa nàng. Kết quả Triệu Mẫn nói đến, không cần, ngươi còn phải lái xe. Để A Trân đưa ta đi. Ấy, cũng được, ta. A Trân có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo gật đầu đến. Được rồi, Triệu lão sư ta đưa ngươi về nhà. Nói xong A Trân xuống xe. Bồi Triệu Mẫn đi nàng trụ dưới lầu bước đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.